Sư nói rằng hôm nay sư tiếp tục cái bài kinh Thánh Chú, tức là tiếng Pali là Arisa Wasa Sutta. Thì cái bài kinh này nằm trong tăng chi bộ kinh Anguttara Nikaya. Thì sư đọc lại cái phần Pali, một cái đoạn Pali và có ý nghĩa như thế này. Này chư tỳ khưu, có 10 cái khía cạnh của thánh trú, là của nơi ở của các bậc thánh nhân, mà nơi đó các bậc thánh nhân đã ở, đang ở và sẽ ở. Và 10 cái khía cạnh đó là gì? Này chư tỳ kheo, đó là loại bỏ 5 cái yếu tố và có được 6 cái yếu tố: một cái sự bảo vệ, 4 cái sự hỗ trợ, và loại trừ những cái sự thật cá nhân, loại trừ tròn vẹn tất cả những cái sự tìm kiếm và có những cái tư tưởng không có bị ô nhiễm, có những cái chức năng cơ thể an tĩnh và có cái tâm giải thoát và cái trí tuệ giải thoát rất là tốt. Thì đó là 10. Thì đó là cái phần đoạn kinh mà sư đọc bằng tiếng Pali, và đó là cái ý nghĩa. Thì các cái Đức Phật trong quá khứ, hiện tại cũng như tương lai, cũng như các cái bậc thánh đều ở trong cái chỗ ở của các bậc thánh nhân, tức là ở nơi thánh trú. Thì trong quá khứ trên trái đất này thì có 3 cái vị Phật. Vị Phật đầu tiên là Kusanda, thứ hai là Konagamana, thứ ba là Kassapa. Thì trong quá khứ đã có 3 cái vị Phật này cùng vô số những cái thánh đệ tử của các ngài đã an trú nơi cái chỗ ở của các bậc thánh nhân, là ở trong thánh trú. Thì Đức Phật của chúng ta là Đức Phật Thích Ca hay là Đức Phật Cồ Đàm đó, thì hay là Đức Phật Như Lai đó, thì là tuy là đã mất cách đây mấy ngàn năm rồi, nhưng mà chúng ta vẫn đang ở trong cái giáo pháp của Ngài, cho nên Ngài là cái Đức Phật hiện tại. Thì các Ngài cũng như các cái thánh đệ tử là đệ tử của Ngài cũng ở thánh trú. Và trong tương lai thì Đức Phật Di Lặc cũng như là các cái đệ tử, thánh đệ tử của Ngài cũng sẽ ở trong những cái nơi thánh trú. Thì những cái Đức Phật Cồ Đàm của chúng ta cũng như các thanh vô số cái thánh đệ tử của Ngài, trong đó có Ngài trưởng đệ tử là Sariputta, nói là Xá Lợi Phất, cũng như Ngài Moggallana là một kiên liên đó, thì cũng đã ở nơi thánh trú, hay Ngài An Nan cũng vậy. Và sư cũng đã giảng cho quý vị nghe, hôm nay sư ôn lại là trong cái bài kinh nói này chư tỳ kheo hay là chư tỳ khưu đó, tiếng Pali là Bhikkhu. Thì cái ý nghĩa của Bhikkhu là như thế nào? Thì sư đã giảng là có 2 loại. Thì thứ nhất là mình hiểu Bhikkhu tỳ khưu theo kinh, cũng như tỳ khưu theo giới bổn. Thì theo kinh thì bất cứ một cái vị nào mà thấy sự hiểm nguy của cái vòng tái sinh luân hồi đầy đau khổ, sinh là khổ, già là khổ, chết là khổ, vân vân, thì thấy được cái sự hiểm nguy đó và cái nỗ lực thực hành giáo pháp, tức là thực hành thiền minh sát niệm xứ đó, thì để thoát khỏi cái những cái sự đau khổ của cái vòng luân hồi này, thì đều được gọi là cái tỳ khưu hết. Thì các vị mà sư nói là các vị mà trong thiền sinh đang làm những cái điều này, thì đó cũng được gọi là tỳ khưu theo ý nghĩa của kinh. Như vậy tỳ khưu theo kinh là những người nỗ lực loại trừ ô nhiễm của tâm bằng cách thực hành giáo pháp. Thì chúng ta mà tập ít thì loại trừ ít, tập nhiều thì sẽ loại trừ nhiều. Và các thiền sinh sư nói đến thiền viện tham dự khóa thiền, quý vị tham dự thời gian ngắn, quý vị loại trừ ít, quý vị tham dự thời gian dài, quý vị sẽ loại trừ ô nhiễm dài hơn. Và một khi mà quý vị thực tập mà một cách hoàn mãn đó, thì quý vị sẽ loại trừ hết tất cả mọi ô nhiễm, có nghĩa quý vị đã trở thành một bậc thánh A-la-hán, là đã sẽ không còn tái sinh trong cái vòng sinh tử luân hồi nữa, và luôn luôn ở trong cái nơi thánh trú. Thì cái câu hỏi đặt ra là chúng ta thực hành như thế nào để loại trừ cái ô nhiễm hầu ở được nơi thanh trú. Thì chúng ta theo cái tam học, tức là chúng ta theo giới, định và huệ. Giới tiếng Pali là sila, thì định là samadhi, và tiếng Pali huệ là panya. Thì muốn mà đạt được cái trí tuệ thì chúng ta phải hành thiền minh sát niệm xứ. Thì trong cái khóa thiền, quý vị thiền sinh thứ nhất là thọ tám giới, thì đó là theo giới. Thì khi mà quý vị thọ giới, quý vị giữ giới một cách trọn vẹn, thì quý vị loại trừ được cái những cái ô nhiễm, gọi là ô nhiễm thô tháo, tiếng Pali gọi là vitikama kilesa. Thì những cái ô nhiễm thô tháo có nghĩa là những cái ô nhiễm nó được bộc lộ bằng cái lời nói bất thiện, cũng như là những cái hành động bất thiện, như hành động bất thiện như sát sinh, trộm cắp, tà dâm, và cái lời nói bất thiện như nói dối, nói lời đâm thọc, vân vân. Thì chúng ta loại trừ được những cái hành động bất thiện đó, tức là những cái ô nhiễm nó thô tháo, nó thể hiện ra ngoài bằng hành động và lời nói. Rồi nếu quý vị mà phát triển được cái sự định tâm, thì quý vị ngăn ngừa những cái tư tưởng bất thiện nó năng động, nó sanh khởi lên trong tâm của mình, mặc dù chưa thể hiện ra hành động hay là lời nói, nhưng mà nó đã trỗi dậy một cách rất là mạnh mẽ trong tâm của mình. Thì chúng ta theo cái cách thứ hai là phát triển cái tâm định, tức là sự định tâm, thì chúng ta sẽ ngăn ngừa được cái loại phiền não, gọi là phiền não sanh khởi nơi tâm một cách năng động. Quý vị mà cái loại mà phiền não sanh khởi năng động nơi tâm, tiếng Pali là pariyutthana kilesa. Và có một cái loại phiền não hay là cái loại ô nhiễm mà nó tiềm ẩn trong tâm của mình, nó chỉ chờ cái điều kiện mà nó thích hợp thì nó sẽ thể hiện ra qua tâm, cũng như tức là phiền não trong tâm hoặc thể hiện ra ngoài như là phiền não thô tháo bằng hành động và lời nói. Và cái phiền não ngủ ngầm hay là ô nhiễm ngủ ngầm đó, tiếng Pali là anusaya kilesa. Và để mà ngăn ngừa, để không cho cái phiền não ngủ ngầm này nó có cơ hội nó sanh khởi, thì không có gì tốt bằng thiền minh sát niệm xứ. Tức là quý vị chánh niệm trong từng khoảnh khắc, mỗi khoảnh khắc mà quý vị có chánh niệm thì cái phiền não ngủ ngầm này nó không có cái điều kiện để mà nó sanh khởi. Cho nên quý vị ngăn ngừa như vậy. Và khi mà quý vị phát triển những cái tuệ giác minh sát một cách trọn vẹn mà đầy đủ, thì lúc đó cái đạo tâm nó sanh khởi lên, nó bắt Niết Bàn làm đối tượng. Thì có nghĩa là quý vị giác ngộ theo từng tầng thánh một, và cứ mỗi tầng như vậy thì quý vị loại trừ vĩnh viễn cái phiền não ngủ ngầm, tức là nó không còn nữa khi quý vị giác ngộ. Thì cái mà thiền minh sát niệm xứ mà loại trừ những cái ô nhiễm từ từ, thì cũng như một người cầm cái rìu mà đẽo cái vỏ cây từng lát một. Thì khi mình đẽo một lát thì cái vỏ của thân cây nó mất đi, mà nếu mà mình đẽo hết thì cái vỏ cây nó sẽ không còn nữa trên cái thân cây đó. Có nghĩa là mình đã loại trừ tất cả những cái ô nhiễm trong tâm của mình, tức là khi quý vị đắc cái thánh quả A-la-hán. Do đó mà mỗi khi các cái hiện tượng danh hay là sắc mà nó sanh khởi lên, mà nếu quý vị có chánh niệm ghi nhận ngay nó lúc vừa sanh khởi, thì nó không có cơ hội, ô nhiễm không có cơ hội sanh khởi lên đối với cái đối tượng mà quý vị ghi nhận. Và khi mà cái chánh niệm quý vị vững vàng, định tâm quý vị mạnh mẽ, thì những cái tuệ giác minh sát nó bắt đầu nó sanh khởi lên, nó cho quý vị cái cơ hội thấy được cái sự thật mà thường mình không có thấy, tức là cái bản chất của đối tượng như thế nào thì chúng ta thấy đúng y như thế đó nhờ những cái tuệ giác minh sát. Và những cái người mà hành thiền minh sát để mà loại trừ những cái ô nhiễm vì thấy cái sự hiểm nguy của cái vòng luân hồi, thì vị đó được gọi là cái vị tỳ khưu, bhikkhu theo kinh. Và các vị thiền sinh ở đây cũng được là gọi là các vị tỳ khưu theo kênh đó. Và cái hiểu theo cách tỳ khưu theo cách thứ hai là theo giới bổn hay là giới luật, thì giống như chư tăng ở đây là những cái vị đã cạo đầu đắp y thọ 227 giới theo quy luật của tăng đoàn thì đều là những cái vị chư tăng theo giới luật, là tỳ khưu theo giới luật. Vào thời Đức Phật thì có những cái vị chư tăng mà được Đức Phật cho thọ giới trở thành tỳ khưu bằng cách ngài gọi rằng cái giá pháp đã được thiết lập và quý vị hãy đến an trú trong cái giá pháp, vì những cái vị này là những cái vị mà giác ngộ trước khi trở thành một vị tăng, cho nên khi giác ngộ thì sau đó mới cho thọ giới tỳ khưu. Thì Đức Phật chỉ cần nói là ehi bhikkhu, tức là thiện lai tỳ khưu, thì những cái vị đó tự khắc trở thành tỳ khưu mà không qua cái thủ tục bình thường là cạo đầu đắp y như những vị tăng khác. Nhưng mà sau khi và có những cái vị tỳ khưu mà theo cái giới bổn đắp y cạo đầu thì sẽ được một cái hội đồng chư tăng chứng kiến để làm cái thủ tục mà thọ giới tỳ khưu. Thì cái thủ tục mà thọ giới tỳ khưu theo giới bổn nó thì tiếng Pali gọi là Kama Vacca. Như vậy tóm lại, tỳ khưu mà theo cái bài kinh thánh trú này đó, tức là kinh Ariya Vasa, thì là những cái vị tỳ khưu được hiểu theo kinh, tức là những vị thấy cái sự nguy hiểm trong cái vòng luân hồi, cho nên cố thực hành giới định và huệ để thoát khỏi những cái sự hiểm nguy đó qua cái sự loại trừ ô nhiễm của tâm, thì theo cái ý nghĩa đó. Thì Đức Phật đã nói về 10 cái khía cạnh của thánh trú, và ngài đã giải theo cái bài kinh đó thì ngài giải thích từng cái khía cạnh một. Thì sư đưa ra những cái ví dụ như là những người nhà giàu, thì trong đó có một cái sự khía cạnh là một cái sự bảo vệ. Thì sư đưa ra cái ví dụ là những người nhà giàu thì họ xây những cái nhà gạch nền xi măng có ngói, thì họ được che chở một cách rất là tốt khỏi những cái thời tiết thay đổi, mưa gió bão bùng như vậy. Còn cái người nhà nghèo thì có một cái ngôi nhà lá là bằng lá dừa hay là tranh thì có thể bị dột vào những cái ngày mưa to thì không được bảo vệ nhiều bằng như những người nhà giàu ở những ngôi nhà ngói gạch. Rồi có những người vô gia cư thì sống lang thang đây đó, rất là khổ sở với nắng mưa bão bùng và có thể bị lạnh lẽo và chết, có thể bị muỗi, bọ cạp hay rắn có cắn chết nữa. Cho nên để bảo vệ khỏi những cái nguy hiểm của thời tiết cũng như trong cái đời sống thì những người mà cần phải có những cái ngôi nhà để an trú. Thì cũng tương tự như vậy, trong cái vòng tái sinh luân hồi đầy những cái hiểm nguy như vậy, nếu mà chúng ta không có cái nơi thánh trú thì chúng ta sẽ chịu những cái sự hiểm nguy trong cái cuộc đời. Do đó mà cũng giống như những người mà vô gia cư mà sống không có nhà, bị muỗi mòng rắn bọ cạp nguy hiểm như vậy, thì những cái người mà không có những cái đến nơi thanh trú được thì trong cái vòng luân hồi sẽ bị nhiều cái sự hiểm nguy. Và sư nói rằng những cái người nghèo trong cái kiếp sống này đó, họ chỉ bị khổ có một kiếp thôi, có thể kiếp khác họ thoát. Nhưng mà cái người mà không có ở nơi thanh trú đó, thì sẽ mãi mãi chịu nhiều cái sự hiểm nguy trong cái vòng luân hồi. Và khi mà mình tái sinh mãi mãi trong cái vòng luân hồi không ở được nơi thánh trú thì có thể chúng ta làm những cái nghiệp bất thiện và chúng ta sanh vào, tái sinh vào những cái cảnh thấp kém như là địa ngục thì đầy khổ đau, phải chịu tra tấn, rồi than khóc la hét vì đau đớn. Và cái sự tái sinh vào cái bốn cảnh thấp kém, ở đây là địa ngục, thì đó là cái quả của cái nghiệp bất thiện mình đã tạo ra trong cái quá khứ. Và những cái chúng sanh mà trong địa ngục đó thì cũng có ngũ căn, và những cái ngũ căn này nó tiếp xúc những cái đối tượng mà toàn những cái đối tượng gọi là không, rất là đau đớn. Cho nên sự thấy của mắt, sự nghe của tai đều tiếp xúc với những đối tượng mà gây sự khổ đau. Và họ ở đó chịu cái sự khổ đau hầu như một cách liên tục trong hàng triệu năm như vậy, chứ không phải là ngắn ngủi, cho nên rất là hiểm nguy. Thì ở địa ngục rồi đến cảnh những cái quỷ, cảnh giới của ma quỷ đói thì cũng như vậy, chứ không có, cũng khổ sở lắm. Rồi tái sinh thành súc vật thì cũng vậy mà thôi, cũng rất là nhiều cái sự đau khổ. Còn tái sinh thành con người thì tuy có hạnh phúc nhưng mà cũng nhiều sự hiểm nguy trong cái cuộc sống. Bởi vì trong cái làm người cũng có vô số những người không có may mắn phải chịu khổ sở bởi những tha nhân, chịu khổ sở bởi cảnh sanh già bệnh tử. Và đây là những cái hiểm nguy của trong vòng luân hồi mà con người phải gánh chịu nếu mà không tìm được nơi thanh trú. Đức Phật cũng như các bậc A-la-hán thì an trú trọn vẹn nơi cái chỗ ở của các bậc thánh, nên tránh được hết những cái hiểm nguy trong cái đời sống. Và chính các ngài khuyên chúng ta nỗ lực để được bình an ở nơi thanh trú. Và ngài nói thiền sinh may mắn có cơ hội xây cất nơi thanh trú cho chính mình qua cái sự thực tập theo lời dạy của Đức Phật. Thì trong cái bài kinh thánh trú này, Đức Phật đưa ra 10 khía cạnh của thánh trú. Thì thứ nhất là từ bỏ 5 cái yếu tố. Thì chúng ta sẽ giải thích 5 cái yếu tố này là gì và phương cách từ bỏ 5 cái yếu tố này. Đến ngay cái phần kinh này thì Đức Phật chỉ nói cái tiêu đề là 5 cái yếu tố mà phải từ bỏ thôi, và Đức Phật sẽ giải thích sau trong cái bài kinh, mà đây chỉ là nói về cái tiêu đề của mỗi cái khía cạnh. Thì khía cạnh thứ hai là Đức Phật dạy về phải có được 6 cái yếu tố. Thì cũng như những cái ngôi nhà, nó phải có những cái rường cột mái vân vân, thì chúng ta có máy lạnh máy sưởi, thì tương tự thì nơi để được ở nơi thánh trú chúng ta phải có 6 cái yếu tố. Và cái khía cạnh thứ ba là có một cái sự bảo vệ. Thì những cái người giàu có hay quyền lực đều họ có những cái người cận vệ để bảo vệ cho họ được an toàn, để cho bảo vệ cái tài sản gia cư của họ. Thì người tỳ khưu mà theo ý nghĩa của kinh, tức là những thiền sinh ở đây, cũng phải được bảo vệ bằng chánh niệm, tức là phải cố gắng vun bồi chánh niệm. Và cái khía cạnh thứ tư là 4 cái sự hỗ trợ. Khía cạnh thứ năm là loại trừ những cái sự thật cá nhân. Thì sự thật cá nhân đây có nghĩa là những cái quan kiến chủ quan của mình mà mình cho là đúng, dựa trên cái sự giả định thôi, chứ không có dựa trên cái sự kiện nào hết. Thì đối với những cái quan kiến chủ quan như vậy thì mình nên loại bỏ đi, có nghĩa là loại bỏ những cái sự thật cá nhân, có nghĩa là vậy. Và thứ sáu là hãy loại trừ tất cả những cái sự kiếm tìm. Thì loại trừ tất cả những sự kiếm tìm đây có nghĩa là mình luôn mong cầu cái này, mong cầu cái kia. Thì một cái bậc thánh nhân á, thì không có tìm kiếm những cái đó. Thì loại trừ những cái sự kiếm tìm có nghĩa là mình không đi tìm cầu những cái thứ đó. Ý là có nghĩa là như vậy. Thì thứ bảy là có những tư tưởng không bị ô nhiễm. Có nghĩa là mình nỗ lực thế nào để tâm của mình không có bị mê mờ, nhưng luôn luôn trong sáng và thiện lành. Và thứ tám là có chức năng cơ thể an tĩnh. Thì chức năng cơ thể an tĩnh ở đây tiếng Pali gọi là Kaya Sankhara, thì mình thấy hai dịch là thân hành đó, nhưng mà tiếng Anh thì phải dịch theo tiếng Anh là chức năng cơ thể an tĩnh. Thì ở đây gọi là Kaya Sankhara là thân hành. Thân hành có nghĩa là mình theo dõi cái hơi thở ra vào trong cái khi mà mình quán niệm về hơi thở đó, tức gọi là tiếng Pali là Anapanasati đó, tức là an ban thủ ý hay là quán niệm cái hơi thở ra vào để cho cái hơi thở nó tĩnh lặng. Thì đó gọi là Sankhara, Kaya Sankhara. Thì tiếng Anh gọi là có những chức năng cơ thể an tĩnh. Và khi mà mình theo cái phép quán niệm hơi thở này đó, thì trong cái phép quán niệm hơi thở, quý vị có hai cách thực tập. Cách thực tập theo thiền tĩnh lặng Samatha và cách thực tập theo thiền minh sát niệm xứ. Thì nếu mà quý vị thực tập cái phương pháp hơi thở để được tĩnh lặng, quý vị có thể đắc đến tầng thiền thứ tư là tứ thiền. Thì nếu mà đạt được tứ thiền thì trong kinh có nói là những cái đệ tử của Đức Phật được khuyến khích để đạt được cái tầng thiền này, nhưng mà không có bắt buộc. Bởi vì trong kinh cũng có ghi lại là những trường hợp những cái vị giác ngộ hoàn toàn mà không có qua thiền tĩnh lặng, tức là không cần đạt đến tứ thiền. Và cái thứ chín là có tâm giải thoát tốt. Thì những cái nhà độc tài, những cái bạo chủ đó, nó thường dùng cái quyền lực của nó sai khiến những người dân, cũng như sai khiến những cái người gia nô ở trong nhà. Và thì cái những cái ô nhiễm của tâm á, thì cũng giống như những cái nhà độc tài hay là những cái bạo chủ mà nó sai khiến chúng ta vậy đó. Thành ra chúng ta nên cố gắng có chánh niệm để loại trừ, tu tập loại trừ những cái ô nhiễm của tâm, để có tâm giải thoát tốt, để tránh được những cái sự sai khiến của những cái ô nhiễm của tâm, giống như tránh được những người độc tài hay bạo chủ. Thì như là bạo chúa hay là nhà độc tài sai khiến, thì các ô nhiễm tham sân si ngã mạn tà kiến vân vân luôn luôn quấy nhiễu sai khiến tâm của chúng ta, khiến tâm của chúng ta dơ bẩn. Thì chúng ta phải với chánh niệm ghi nhận, với chánh niệm ghi nhận thì chúng ta có thể loại trừ những cái ô nhiễm này trong từng khoảnh khắc ghi nhận của mình. Mỗi khoảnh khắc ghi nhận thì chúng ta không cho ô nhiễm sanh lên. Và nếu chúng ta có thể trong một thời gian tạm thời dài hơn, nếu chúng ta chánh niệm liên tục thì chúng ta sẽ loại trừ trong một thời tạm thời. Và nếu mà chúng ta mà đắc đạo đó, giác ngộ đó, thì chúng ta sẽ loại trừ vĩnh viễn những cái ô nhiễm theo từng cái tầng thánh một. Thì có 10 cái loại, có 10 cái loại ô nhiễm. Thứ nhất là lô ba là tham thiện ba gồm nhiều thứ như tham ái dính mắc ái dục vân vân nhiều, nhưng mà Đức Phật gồm vô có nhiều cái trạng thái, nhưng mà Đức Phật gồm trong một cái tâm thái chaitasika là tham. Thì thứ hai là dosa là sân, thì cũng có nhiều cái hình thức của sân, nhưng mà Đức Phật gồm lại trong một cái tâm thái gọi là sân, gọi là dosa. Và thứ ba là si moha, thứ tư là mana là ngã mạn, thứ năm là diti. Diti có nghĩa là cái quan kiến, nhưng mà khi mà nói diti bất thiện á, thì có nghĩa là tà kiến. Và nói một cách rõ rệt thì gọi là mitcha diti. Nhưng mà khi mà mình nói chánh kiến thì mình nói là sama diti. Cho nên khi mình nói tà kiến, mình nói diti không, mình cũng hiểu là tà kiến. Nhưng mà đúng ra là mitcha diti. Và thứ kế đến là Cái thứ sáu là hoài nghi, Vichikicca. Và cái thứ bảy là Thina. Thina đây có nghĩa là cái sự uể oải, hay mình có thể dịch là hôn trầm. Nó thường thường nó đi với Thina Mida đó, mình trong này chỉ đẹp Thina thôi. Thì uể oải, lười biếng, hôn trầm. Cái thứ tám là cạo cử, Udacha. Udacha có nghĩa là cạo cử, đây có nghĩa là cái tâm mình, ví dụ quý vị ngồi thiền, quý vị nhiều khi quý vị nỗ lực quá đó, cái tâm nó không có vô cái đề mục. Nó phải quân bình, và cái tinh tấn với cái quân bình nó phải thăng bằng với nhau thì quý vị mới bắt cái đề mục. Mà quý vị vì cái tinh tấn mạnh hơn cái định tâm, cho nên quý vị sẽ thấy cái tâm của quý vị nó không vô thẳng cái đề mục, mà nó cứ vẩn vơ ở trên cái đề mục. Thì đó là trạo cử. Mà người ta nói một cách thoải mái, người ta nói là phóng tâm đó, nhưng mà đúng ra là cái tâm nó không bắt được cái đề mục. Giống như quý vị bỏ cái hòn đá xuống, cái tro nó bay lên trên, nó cứ vơ vẩn ở trên hồi mà nó không rớt xuống cái đống tro, cho nên nó gọi là trạo cử, tức là nó sự vơ vẩn trên cái đề mục. Thì đó là Udacha. Rồi kế đến là Ahirika, là vô tàm. Vô tàm có nghĩa là tàm đây là cái sự xấu hổ đối với những cái tội lỗi. Đó, vô tàm, tàm có nghĩa là mình biết xấu hổ với những cái sự tội lỗi cho nên mình tránh. Còn cái người mà bất thiện vô tàm có nghĩa là mình không thấy xấu hổ chút nào, hay ân nói cái gì nói, ân làm cái gì thì làm. Thành ra cái đó là gọi là vô tàm, là Ahirika. Rồi Anottaba là vô quý. Quý đây có nghĩa là ghê sợ, thì là người không có ghê sợ, cái trạng thái tâm này nó không ghê sợ những cái điều tội lỗi, do nên bất thiện. Cho nên đó là 10 cái ô nhiễm của tâm mà chúng ta cần loại trừ để tâm được giải thoát. Và cái khía cạnh thứ 10 của Thánh Trú là trí tuệ giải thoát. Thì cái trí tuệ giải thoát và cái tâm giải thoát nó liên hệ với nhau. Một khi cái tâm quý vị được giải thoát sau khi loại trừ ô nhiễm thì cái trí tuệ giải thoát nó sẽ đi tới ngay lập tức. Chính vì vậy mà Ngài Mahasi, Ngài xếp từng nhóm 10 cái khía cạnh này, từng nhóm từng nhóm. Thì cái trí tuệ giải thoát và tâm giải thoát này nó đi đôi với nhau. Do đó mà Đức Phật đã dạy 10 cái khía cạnh của Thánh Trú này. Thì sư nói đến đây thì chúng ta đã lượt qua 10 cái khía cạnh của Thánh Trú. Bây giờ chúng ta sẽ giải thích từng cái khía cạnh một. Và sư nói theo cái thứ tự mà liệt ra 10 cái khía cạnh đó thì đáng lẽ chúng ta phải giải thích trọn vẹn cái khía cạnh thứ nhất trước, đó là từ bỏ 5 cái yếu tố. Nhưng mà theo cái sự thực tập của mình thì chúng ta nên bắt đầu cái yếu tố thứ ba là một cái sự bảo vệ, để cho quý vị sẽ thấy nó hợp với cái sự thực hành của mình, hầu dễ theo dõi. Thì sư đã nói là như những cái người giàu có và quyền lực luôn luôn có những cái người bảo vệ tài sản cũng như cái tánh mạng của họ, thì người hành giả đó phải cần một cái sự bảo vệ. Và Đức Phật mới hỏi sự bảo vệ đó là gì. Thì Đức Phật hỏi như thế này: làm thế nào để một vị tỳ khưu có được cái sự bảo vệ? Thì Đức Phật hỏi rồi Ngài cũng chính Ngài trả lời: này chư tỳ khưu, vị tỳ khưu nên có tâm được bảo vệ bằng chánh niệm. Thì chánh niệm có nghĩa là sati. Nếu muốn ở nơi thánh trú thì hành giả phải cần có chánh niệm. Do đó mà trong theo cái khía cạnh thứ ba này, Đức Phật nói dạy rằng tâm phải luôn luôn được bảo vệ bằng cái sự chánh niệm trọn vẹn. Và chánh niệm trọn vẹn đây thì chỉ có bậc Thánh A-la-hán mới có mà thôi. Có nghĩa là những cái hành động, lời nói và ý nghĩ của các bậc A-la-hán luôn luôn được chánh niệm bảo vệ. Cho nên các bậc Thánh A-la-hán không bao giờ tạo nghiệp nữa hết, nhất là nghiệp bất thiện. Thì các vị thánh A-la-hán luôn luôn được chánh niệm bảo vệ trong từng khoảnh khắc, không nói, không làm, không suy nghĩ những gì có hại. Và chính vì vậy mà tâm của quý ngài hoàn toàn tự do, giải thoát khỏi mọi cái sự ràng buộc của ô nhiễm. Các bậc thánh A-la-hán luôn luôn có trí tuệ và tri kiến khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, khi ngủ, nghỉ, vân vân. Thì cái câu nói đó, trong đó có bao hàm là khi ngủ. Thì thật sự ngủ ở đây có nghĩa là trước khi ngủ và sau khi ngủ dậy. Thì quý vị bậc thánh A-la-hán luôn luôn có chánh niệm, chứ không phải là trong khi ngủ, bởi vì không thể nào mà có chánh niệm trong khi ngủ được hết. Thì sư nói như vậy. Do đó mà tư tưởng của các bậc thánh A-la-hán luôn luôn được chánh niệm niệm bảo vệ, cho nên khi các ngài nói, suy nghĩ và hành động thì đều có chánh niệm bảo vệ hết. Chánh niệm không thể nó đột khởi, tức là không thể tự nhiên mà nó sanh lên, không có chánh niệm, không có cái đó, mà phải qua một cái sự vun bồi tiệm tiến thì nó mới tăng trưởng từ từ. Thì chánh niệm là vậy. Thì cái chánh niệm của bậc thánh A La Hán thì nó rất là trọn vẹn, nhưng mà nó không phải tự nó đột khởi lên rồi, mà nó dựa vào cái chánh niệm của bậc thánh Bất Lai. Tức là trước khi mà có chánh niệm của bậc La Hán thì phải qua cái chánh niệm của bậc Bất Lai, rồi chánh niệm của bậc Bất Lai cũng nhờ vào chánh niệm của bậc Nhất Lai, rồi chánh niệm của bậc Nhất Lai thì nhờ chánh niệm của bậc Nhập Lưu, và chánh niệm của bậc Nhập Lưu thì nhờ cái chánh niệm mà quý vị vun bồi khi mình còn là một phàm phu, qua sự hành thiền minh sát niệm xứ. Và cái chánh niệm nhờ chánh niệm của bậc Nhập Lưu mà một cái vị thánh Nhập Lưu tuy vẫn còn tâm ô nhiễm, vẫn còn tham, vẫn còn sân, nhưng mà tham sân của các ngài bậc thánh Nhập Lưu đó nó yếu, nó không đủ mạnh để nó khiến các ngài tái sinh vào những cái bốn cảnh thấp kém. Các ngài không bao giờ tái sinh vào bốn cảnh thấp kém được hết, mặc dù tâm vẫn còn tham và sân, nhưng mà tham sân nó ở một cái mức độ yếu hơn những cái người phàm phu chưa giác ngộ. Sư sẽ giảng cho quý vị nghe về chánh niệm, về đặc tính, chức năng, sự biểu hiện, nguyên nhân kế cận của chánh niệm trong cái bài pháp sắp tới. Thì đến đây sư muốn ngừng cái bài pháp thoại, và sư nói rằng quý vị đã học về những khía cạnh của thánh trú, và quý vị đang nỗ lực hành thiền ghi nhận những cái gì nó sanh khởi qua sáu cửa giác quan. Thì sư mong rằng với cái sự tinh cần tu tập của quý vị thì quý vị sẽ thoát khỏi những cái khổ đau và đạt được sự an bình cho nội tâm của mình trong một tương lai là gần. Và sư chấm dứt ở đây.